Chương 497, thập bội trọng lực. Chương 497, thập bội trọng lực. Nói cách khác, ngươi khổ cực hoàn toàn là hưởng công. Trương Tưởng Lánh SS nói. Mà nghe xong như thế câu, nguyên bản trên mặt chưa tư nở dê xuất hiện cái gì kích động thần tình Ozolus, lần đầu tiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha ha ha, Ozolus cuồng tiếu, bóng lưng cũng là như vậy được hưu quặng cùng điên cuồng, giống như là nhìn thấy ngày tận thế. Ozolus, Itzat đã từng là vai nam chính. Hắn phản bội La Mã chính giáo, bỏ tín ngưỡng của mình, trở thành luyện kim thuật sư, đem hết khả năng chỉ vì cứu vớt một cô thiếu nữ. Thế nhưng hắn lấy được, cũng là bết bát nhất kết cục. Mà vào lúc này, Ozolus đã là cười đến liên thanh thanh âm đều không phát ra được. Hắn cũng chỉ là ở cười từng cái gương mặt biểu tình cứng ngắc mà vặn mẹo, dường như đã cách một dạng mà từ hầu phun ra khí thể. Sau đó, hắn giơ lên mình tay trái, chỉ hướng Trương Tưởng cùng Sật Sỉ phương hướng. Rồi ngã xuống đi người xâm lăng dường như nổ tung vậy tiếng giống giận dữ. Trong nháy mắt, Trương Tưởng cùng Sật Sỉ trên người bị hơn 10 đôi không nhìn thấy đồng lực thủ áp chế, phảng phất thương bị đoạt đi ngân hàng cường đạo, cả người bị đè ngã xuống đất trên nền. Không hề nghi giữa, Trương Tưởng cùng Sật Sỉ thân thể ở ầm ầm một thân trong, tất cả đều là ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng kia thật chặt tốt ngược lại đến trên mặt đất thân thể, cũng là chợt một cái hư huyễn, sao tán ở tại trên mặt đất. Mà ở một người phương hướng chi trên, Trương Tưởng thân thể cũng là lại đang hổ lò hóa trong ngưng tụ đi ra. Làm sao có thể ảo thuật ma pháp ổ rồ lật hai mắt trợn trợn to, bất khả tư nghị nhìn mất ở trước mặt hắn mặt đất lên Trương Tưởng, còn có kia xuất hiện tại hắn bên phải cách đó không xa Trương Tưởng. Bất quá, ở chỉ một lúc, hắn trên mặt của lại là lộ ra điên cuồng biểu tình tới. Ha ha, chỉ là ảo thuật ma pháp, ngươi cũng là nhất định ở trong phòng này. Như vậy, ta liền không khác biệt mà công kích được rồi. Ổ rồ lật điên cuồng cười to lấy. Hắn nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra nhỏ như bộ lông châm. Lấy tay run rẩy cầm, miểu chuẩn cổ của mình, giống như là muốn đè xuống thân thể nội bộ cái nút một dạng, đem châm cắm vào. Tiếp lấy nếu như cùng muốn đem gặm ăn ra độc trùng bắt rơi một dạng, đem châm rút lên ném về phía một bên. Những động tác này giống như là bắt đầu tín hiệu công kích, ổ rồ lật lần thứ hai trường khai hai tay. Ở bên trong căn phòng này ta trong tầm mắt tồn tại, đều cho ta áp lên 10 tờ N áp lực đi. Ổ rồ lật cười lớn nhìn quanh lấy bốn phía, muốn phải tìm lấy cái gì. Ầm, một tiếng vang lên. Hết thể ở ổ rồ lật trong tầm mắt tồn tại tất cả đều là trong nháy mắt bị đặt lên 10 tờ N áp lực. Bùm bùm ép cùng ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Đầu tiên là Trương Tường bên người giá sách ở cách cách một trong tiếng, tất cả sách vở thuấn lư đánh nát giá sách mặt dưới. Hướng về phía dưới phanh, một tiếng rơi xuống mặt đất, thậm chí còn cả mặt đất đều ở đây dạng oanh kích trong, nứt ra rồi một cái tế vi ngư tờ vá. Mà sau đó, cái kia ra sách từ bên trong bắt đầu giống như là bột còn một dạng nước toát ra một sợi đến, toàn bộ giá sách ở tích bên trong, trong thanh âm, bị nghiền thành người nào gỗ vụn đầu. Hơn nữa, còn đang kéo dài dưới áp lực, đang không ngừng phát sinh cách cách ghép thanh âm, tiếp tục bị nghiền ép lấy. Sau đó, chính là cái kia thoạt nhìn rất sang trọng sofa, ở phanh, một trong tiếng, triệt để thành mảnh nhỏ, toàn bộ xốp sofa mặt hướng bên trong lom xuống đi, dọc theo kia cương thiết bên trong cái, sofa mặt bắt đầu bị xé nứt ra. Mà kiên trì lâu nhất, ngược lại là thoạt nhìn rất dễ dàng phá toái kia hai cái trưng bày ở trước cửa bình hoa. Lúc đầu, chúng nó coi như là ở dưới áp lực như vậy, cũng là có thể kiên trì nổi. Đáng tiếc đúng. Chúng nó dưới đáy đầu gỗ cái đệm không góp sức. Ở cách cách ghép trong tiếng, chỉ là bởi vì kia vi bất túc đạo một lái mẹt trên lệch mà thôi. Kia bởi vì không chỉ có bản thân bị thi ra 10 tờ N động lực, hơn nữa bình hoa bản thân chất lượng và bị thi thêm 10 tờ N động lực. Toàn bộ cái bệ cũng là dạn nứt ra, để kia bị thi bỏ thêm 10 tờ N động lực bình hoa. Tất cả đều là dọc theo kia chợt ra tăng nghiêng mặt, hướng về trên mặt đất lấy một loại kinh khủng tăng tốc độ hoành kích đi. Một tiếng to lớn phanh, tiếng âm vang lên. Hai cái hơn nửa cao bình hoa tốt bể trên trăm mảnh vụn, hướng về bốn phía lấy một loại nổ bắn ra tốc độ kích bắn đi. Kém hoa bất quá bởi từng cái mảnh nhỏ đều bị thi bỏ thêm 10 tờ N động lực lục cố. Ở chỉ một lúc, này bạo nổ bắn ra mảnh nhỏ, tất cả đều là nhanh chóng liền chậm lại, lại một lần nữa đồng đồng mà tốt ngược lại trên mặt đất, tốt thành đống bột phấn mà cùng lúc đó. Trương Tưởng ảnh phân thân cũng là chợt thừa nhận rồi 10 tờ N động lực. không còn cách nào ngăn trở lực lượng đột nhiên xuất hiện, chèn ép thân thể của hắn mỗi một tế bào. Bất quá, cũng may đang ở Trương Tường ở Ổ Rồ Lật thoại ngữ nói đến phân nửa thời điểm, cũng đã biết tính toán của đối phương, lôi độn trả cờ dạ lưu trật từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, trong nháy mắt nói tính hóa thân thể hắn. Tiếp đó, Trương Tường thân thể đang ở kia 10 tờ N lực lượng thi ra đến trên người thời điểm, chỉ là mất thăng bằng sau đó, bên phải chân mãnh liệt mà một cái đạp tới mặt đất trên sau đó, liền hóa thành một đạo giải cạ, trong nháy mắt đi tới Ổ Rồ Lật trước mặt, huy vũ ra mình bên phải tay. Phanh một tiếng vang lên, coi như là ở Trương Tường sử dụng ra phân khí lực dưới tình huống, Ổ Rồ Lật vẫn là chợt đụng phải đồng đánh, hai mắt hướng về bên ngoài hơi nhô ra, miệng không tự chủ được trương đại lấy, hôn tạp máu tươi nước bọt từ trong miệng của hắn bay ra. Mà hắn cả người, thì là ở siêu một tiếng dưới tình huống, phanh đánh tới kia treo quý báo tranh sơn dầu trên mặt tường, đêm này mặt đặc thù hôn nở bùn đất tường đều xô ra mạng nhện trạng ra nẻ vừa tới. Làm sao có thể Ổ Rồ Lật vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn, kia ngộn thân tràn ngập lôi độn trả cờ dạ Trương Tường, trong miệng không dừng được ho ra tiên huyết tới. Mới vừa một kích kia, cũng đã là đưa hắn đánh cho đồng bị thương. Bất quá, ở chỉ một lúc, Ổ Rồ Lật trên mặt của liền lộ ra điên cuồng biểu tình tới. Ngươi đã một kích làm không xong ta, như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Ổ Rồ Lật điên cuồng cười to lấy, trên thân thể hắn tổn thương vết trong nháy mắt liền mất. Hơn nữa, đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một mãnh liệt ba động nhất thời đúng hướng về kia lóe ra lôi quang Trương Tường tràn ngập đi không vậy, đúng khí tức tử vong scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.